bình yên khi nơi đó có anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Hai ngày không đi học không làm gì ngoài ăn với ngủ ở đây, đồ ăn thì đơn giản, chỗ ngủ thì khỏi nói, cuộc đời nó thật khốn khổ mà. Tít, tít một cuộc gọi đến. Thưa anh, người tên Việt Tinh tôi đã tìm ra rồi. Cô ấy ở trại mồ côi Essex từ nhỏ, mấy ngày trước được nhà họ Nhiên đưa về. Còn nữa, ông Nhiên đúng là cha ruột của cô, năm xưa ông nghĩ bà Nhiên đã ngoại tình nên bỏ cô ở trại mồ côi. Sau đó bà Nhiên vì bị bệnh mà qua đời và ông ấy tái hôn lần hai, giờ nhận lại cô ấy để đính hôn với anh. Đủ rồi, còn lại tôi sẽ tự điều tra. Tiếng tắt máy tút, tút vang lên, anh lên tiếng nhận xét. Họ Nhiên, các người được lắm, dám lừa tôi. Tôi sẽ cho các người biết thế nào là sống không bằng chết. Trên chiếc xe môi trần đen sang trọng đang phóng băng băng trên đường, còn người đàn ông ngồi trên xe thì hết chỗ chê, đẹp trai, tinh tế, một chút nguy hiểm pha trộn vào nhau. Xe anh đang thẳng tiến tới dinh thự của họ Nhiên. Dinh thự họ Nhiên, một người đàn ông trung niên ra mở cửa và vào nhà gọi ông Nhiên. Ông Nhiên phần nào đoán được nên sai người chuẩn bị cho nó. Sau khi chuẩn bị xong, ông ra ngoài chào hỏi. Người đứng đối diện chỉ tháo chiếc kính đen của mình ra và ngồi xuống. Không chỉ mình ông, cả bà Nhiên và đứa con gái của hai ông bà nữa. Bà, con lấy anh ấy được không ba? Không được đâu con, nhưng mà con thích anh ấy, con muốn cưới anh ấy. Cô phồng mặt ra, mọi người đang cười đùa vui vẻ thì ở trên lầu một gái xinh đẹp đang đứng trên đó, nhìn cái gia đình bị người khác cướp mất. Cô mang vẻ lạnh lùng và xinh đẹp bước xuống, xem cái gia đình hạnh phúc kia. Cô cười khinh bỉ, ba cô ấy là ai vậy ba? Để tôi nói cho, tôi là đứa con gái bị ông ta bỏ rơi vào 15 năm trước, dù gì những thứ cô đang có đều là của tôi, cô chỉ là cái đứa thay thế thôi. Cô quay sang bước tới chỗ anh, còn người này là chồng tương lai của tôi, đừng có dại gì mà đọng vào. Và để tôi nói luôn, cái gia đình sẽ không được yên ổn đâu. Cô bước đi còn không quên chọc tức cô ta. Nè chồng à, chúng ta đi thôi. Anh đứng mà mắt chữ A miệng chữ O nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh hàng ngày. Anh cứ tưởng dù bỏ nó thì lúc nhận về nó và ông ta cũng như nhau, chứ ai ngờ nó và ông lại ngược tính nhau đến thế. Em ra ngoài trước đi, anh còn chuyện muốn nói với ông Nhiên đây. Nó khẽ gật đầu rồi quay đi. Hôm nay tôi tới đây thứ nhất để xem mắt và thứ hai để trở về cho ông già gặp mặt. Tôi rất thích cô gái này. Nói xong cũng là lúc anh quay đi. Khi ra xe đã thấy cô ngồi yên vị trên đó, anh cũng lên xe và đeo chiếc kính đen của mình rồi bắt đầu phóng xe. Nó ngồi suy nghĩ nên không biết anh lên xe lúc nào, cho đến khi anh khởi động xe và hỏi. Nè vợ à, em nghĩ gì vậy? Tôi đang khi gặp ba anh xong thì liệu tôi sẽ bị bắt quay về đó à, nếu em muốn. Không muốn, vậy thì ở với anh. Ô cầm, cô nói một cách nhẹ nhàng. Cách chương.